Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 75, mãi mãi cũng có ngoài ý muốn. Vương tử mang theo Bạch Lương Cao công chúa về tới cung điện của mình. Cung điện có chút thanh lãnh, rất ít người hầu, nhất là tẩm cung gần đây không có bất kỳ ai. Tất cả mọi người cấm tới gần. Vương tử ôm Bạch Lương Cao công chúa về tới tẩm cung. Hắn đem Bạch Lương Cao công chúa phóng tới to như vậy trên giường. Xì ngốc nhìn Bạch Lương Cao công chúa. Vân Phi Dương sờ lên thần thụ, vẻ mặt trào phúng, thật là tốt đẹp, tình yêu a. Người xem, đợi chút, người vương tử này thích chết đi công chúa. Đây cũng quá ngược đi, thích một cái đã không tại người. Nửa đêm tỉnh mộng lúc trong lòng một mảnh trống trải. Phi Dịch, cái này họa phong làm sao bỗng nhiên có chút kỳ quái. An Vân, Phi Dương sức tưởng tượng thật đủ cường đại. Khinh Vũ, có loại dự cảm xấu. Hoài Phi, cảm giác tiểu sư đệ muốn bắt đầu lãng. Vương tử phòng 10 phần sạch sẽ. Hắn làm người hầu làm ra rất nhiều Bạch Lương Cao công chúa quần áo có thể mặc cùng rửa mặt vật dụng. Tựa như là loay hoay búp bê vải đồng dạng. Bắt đầu mỗi ngày tỉ mỉ che chở Bạch Lương Cao công chúa. Hắn si ngốc yêu nàng. Nhưng thần kỳ chính là Bạch Lương Cao công chúa thân thể vĩnh viễn giống ngủ rồi đồng dạng. Một chút cũng nhìn không ra đã chết mất. Người xem, a, không phải liền là dùng cam đoan thân thể tươi sống chú thuật nha. Cũng chính là đối với chính mình hung ác đến quyết tâm. Loại này pháp quyết đều dùng ra tới. Loại này pháp quyết kỳ thật cũng coi như nguyền rủa một loại tốt a. Phi Dịch, chính là trọng khẩu, thế mà không làm thân thể của mình hủ hóa. An Vân, đúng là điên cuồng tiên tử. Vì đẹp không? Vì đẹp liền nguyền rủa mình. Khinh Vũ, sách, chán ghét nữ nhân này. Hoài Phi, người vương tử này rốt cuộc thích Bạch Lương Cao công chúa địa phương nào? Chẳng lẽ hắn cũng là ăn hàng? Tinh linh thần thụ, người chừng nào thì có thể nói xong. Vương tử cả ngày lẫn đêm cùng Bạch Lương Cao công chúa ngủ cùng một chỗ. Còn cử hành hôn lễ, thẳng đến có một ngày. Vương tử là một cái hạ nhân đến giúp đỡ đổi một chút ga giường đệm chăn. Không cẩn thận chạm một chút Bạch Lương Cao công chúa. Một ngụm hồng quả quả từ theo Bạch Lương Cao công chúa trong cổ họng bị đụng ra tới. Bạch Lương Cao công chúa lại còn sống. Hoảng sợ không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Người xem, không biết nên nói cái gì cho phải. Làm vương tử nhìn thấy sống tới Bạch Lương Cao công chúa lúc. Thần sắc có vô hạn hoảng sợ cùng bi thương. Hắn không còn ái mộ Bạch Lương Cao công chúa. Nhưng Bạch Lương Cao công chúa vẫn là hắn thê tử. Vương tử bắt đầu tìm kiếm khắp nơi mới người yêu. Bạch Lương Cao công chúa cũng mặc kệ. Về sau quốc gia này quốc vương qua đời. Vương tử trở thành mới quốc vương. Công chúa trở thành hoàng hậu. Người xem, thứ đồ gì? Làm sao bỗng nhiên liền không thương? Này yêu đến quá nhanh, tựa như vòi rồng, biến mất cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa như sông băng gió. Phi Dịch, ta rất muốn bỗng nhiên có cái não động. An Vân, ta cũng thế. Khinh Vũ, chẳng lẽ là vương tử? Hoài Phi, hy vọng không phải ta nghĩ như vậy. Những người khác, vì cái gì Phong Quỳnh Môn người đều có thể đoán được? Tinh linh thần thụ, ta đã khám phá hồng trần. Bạch Lương Cao hoàng hậu tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi các quốc gia quý tộc. Hoàng hậu trước đó đã theo gương trong biết Bạch Lương Cao tử vong. Nàng cũng không biết Bạch Lương Cao lại còn sống. Phi thường vui vẻ dự tiệc. Sau đó bị Bạch Lương Cao chồng lên mang theo nguyền rủa sắt múa giày. Làm hoàng hậu mỗi một bước đường đều đi tại địa ngục chi hỏa. Mũi đao luyện ngục bên trên, mãi cho đến chết đều cởi không xuống. Vân Phi Dương hài lòng vỗ vỗ tay. Chuyện xưa của ta nói xong. Thế nào, người xem, này cái quỷ gì phần cuối? ta chính là vạn vạn không nghĩ tới. Lại nói cái kia cởi không xuống pháp khí đẳng cấp nhất định rất cao. Nhưng là vì cái gì hoàng hậu làm Bạch Lương Cao thân mẹ ruột? Lại đối Bạch Lương Cao tâm ngoan thủ lạt. Kỳ quái, Phong Quỳnh Môn, này phá kết cục, tinh linh thần thụ, ngã Phật, Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện chính mình trò chơi thông quan. Một mặt mộng bức, kể chuyện xưa thế mà thật có thể. Có lẽ hắn về sau có thể khai triển một chút kỹ năng này. Vân Phi Dương đã được đến 3 tấm thẻ bài tán thành. Vu Kim Phi cùng Lạc Xanh Ca cũng thành công bắt được thuộc về bọn hắn thẻ bài. Nhưng là trong đầu vẫn cứ chưa từng xuất hiện bước kế tiếp nhiệm vụ. Hắn đành phải ở chung quanh đi một chút. Thế là hắn tại trang viên đằng sau thấy được trước đó nhìn thấy cái kia cầm xúc sắc người giấy. Nó hóa ra là công tượng thẻ bài sao? Xanh Ca, A Phi, các người nhìn thấy cái kia cầm xúc sắc người giấy sao? Vân Phi Dương nghĩ cùng bọn hắn nói một chút chính mình đụng tới cái kia cửa ải. Kết quả phản ứng của hai người làm Vân Phi Dương ra ngoài ý định. Hai người tựa hồ căn bản không nhìn thấy cái kia người giấy. Cầm xúc sắc người giấy. Người đang nói gì đấy? Nơi nào thứ gì đều không có a? Vu Kim Phi mờ mịt nhìn một chút Vân Phi Dương chỉ phương hướng. Nơi nào không phải chỉ có mấy cái thùng gỗ sao? Vân Phi Dương hung hăng nhíu nhíu mày. Mắt nhìn người giấy. Nhìn về phía Lạc Xanh Ca, ngươi cũng không nhìn thấy. Lạc Xanh Ca nghiêm túc nhìn bên kia, lắc đầu, đối đầu Vân Phi Dương ánh mắt, hiện lên một đạo kinh ngạc. Con mắt của ngươi, con mắt của ta, Vân Phi Dương theo bản năng sờ sờ khóe mắt. Con mắt của ngươi vừa rồi có chút màu vàng kim nhạt. Là một loại rất đẹp nhan sắc, cũng sẽ không chiếm này ánh sáng của nó. Ngoặc kép chấm than, chân thực chi nhãn, cho nên chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy cái kia người giấy. Bên kia là có huyễn tượng che chắn sao? Còn là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương nhìn hướng cái kia người giấy. Cái kia người giấy thế mà hướng bọn hắn đi tới. Tựa hồ là đang nhìn cái gì? Cách rất gần, Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện. Cái này người giấy cùng trước đó hắn nhìn thấy cái kia người giấy tựa hồ không giống nhau lắm. Bề ngoài cùng chuyển động xúc sắc tiểu động tác đều là giống nhau như đúc. Nhưng là trước kia hắn nhìn thấy nếu như là phổ thông máy tính. Kia trước mắt cái này liền là trí tuệ nhân tạo. Người giấy lắc lắc xúc sắc. Ở giữa không trung viết xuống một hàng chữ. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Vân Phi Dương gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc, Vu Kim Phi cùng Lạc Xanh Ca nhìn Vân Phi Dương vẻ mặt không đúng. Cảnh giác đứng ở một bên, đề phòng xuất hiện đột phát tình huống. Chúc mừng ngươi, ngươi tìm được nhiệm vụ ẩn. Kia người giấy viết xuống câu nói này sau, trực tiếp cầm lấy xúc sắc liền hướng phía Vân Phi Dương đập tới. Vân Phi Dương chỉ tới kịp khẽ ngẩng đầu ngửa ra sau một chút. Liền bị xúc sắc đập trúng. Lạc Xanh Ca tay mắt lanh lẹ bắt lấy Vân Phi Dương cánh tay, không nói hai lời liền hướng sau kéo. Nhưng trong tay túm phảng phất là cái gì bị thiên địa giam cầm cự thạch, tận lực bồi tiếp một trận trời đất quay cuồng. Hai người lần nữa mở mắt lúc đã đi tới một cái thế giới khác. Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Bí cảnh bên ngoài khán đài lập tức liền nổ. Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca tại chỗ mất tích chẳng biết đi đâu. Ban giám khảo bên kia không cần phi dịch cùng Mạc Vũ tạo áp lực liền lập tức bắt đầu tra rõ là chuyện gì xảy ra. Bí cảnh bên trong những người khác cũng lập tức bị bí cảnh ném ra tới. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt, nhưng là không khí chung quanh thật sự là không tốt. Tất cả mọi người an tĩnh không nói một lời. Phi dịch trầm mặt, ta liền biết đụng tới Vân Phi Dương mãi mãi cũng có ngoài ý muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,